Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý đạo con đồng hương. Hôm nay mình đang ở tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bây giờ là tháng 6 rồi ha. Năm nay mùa hè đến khá là trễ quý vị. Thì tới ngày hôm nay chắc gần nửa tháng 6 rồi. Giữa tháng 6 rồi thì mới bắt đầu nóng nóng lên một xí. Chứ mấy hôm trước thì vẫn còn lạnh. Hàn Quốc vào mùa từ mùa xuân khoảng chừng tháng 3 cho tới hết tháng 11 là hoa nở suốt. Giờ quý Phật tử đi khắp nước Hàn thì chắc là hoa đủ loại hoa, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa én, hoa cỏ, hoa vàng, nói chung hoa đủ thứ hoa. Nhưng mà buồn là dịch bệnh chưa có hết cho nên không có khách du lịch nào đến thăm hết quý vị. Chúng ta hy vọng là mỗi người đều ý thức để mà chuyển hóa trong tâm thức, mình sống hài hòa, sống thiện lành, đồng thời chung tay để mà hỗ trợ cái quỹ vaccine để ai cũng được tiêm vaccine, sau đó có thể quay trở lại cuộc sống bình thường ha. Nhìn thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp bốn mùa như vậy, sau khi mà được nghỉ ngơi thư giãn chắc cũng gần 2 năm, mọi cái hoạt động nó đều dừng lại bớt, chậm lại bớt. Thì giống như thiên nhiên cũng có cơ hội để thở vậy đó. Bình thường mình sống nhanh quá, sống vội quá nên mình làm thương tổn đến thiên nhiên cũng khá là nhiều. Tuy nhiên qua đây nếu mà mình không nhận ra bài học và mình không biết cách sống thiểu dục, tri túc và hài hòa với thiên nhiên thì không chỉ virus corona mà nhiều virus khác nữa cũng có thể sinh sôi, đúng không? Vậy cho nên là cô không có nghĩ là virus này mang đến cái điều bất hạnh hay là đến để gây khổ đau cho chúng ta, mà bên cạnh đó cũng gửi nhiều thông điệp cho mình nhớ lại là mình đang sống trong một cái môi trường mà tất cả các pháp nó do duyên sinh, nó có cái tương tác qua lại với nhau. Nên mình phải biết, phải nói là quan tâm và biết nâng đỡ mọi loài, mọi người xung quanh, tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng nguồn sống thì mình mới có thể phát triển bền vững và an lành. Bình thường mình nói giáo lý duyên khởi của Đức Phật, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, nghe không có vô, phải không? Nhưng mà giờ mình thấy đó, rõ ràng một cái người mà không có mối quan hệ gì với mình từ màu da, quốc tịch, văn hóa, độ tuổi, nhưng mà lỡ mà sống cùng một cái building, một cái tòa nhà, hoặc đi học cùng trường, hoặc làm cùng cơ quan mà bị nhiễm virus, hắt hơi, có phải là mình cũng bị liên quan liền không? Ở đây có nhiều công ty đó, một người bị nhiễm là tất cả cái xưởng, cái chuyện đó phải đi khám Covid hết. Vậy chưa có khi nào mà mình thấy rằng cái sức khỏe của người khác nó là ảnh hưởng trực tiếp đến mình như vậy. Hoặc mình nói là chỉ một đất nước Việt Nam hay một đất nước Hàn Quốc không có dịch là đủ rồi, đâu có được, đúng không? Giờ là phải tất cả mọi người cùng khỏe mạnh, cả thế giới cùng khỏe mạnh thì mình mới trở lại cuộc sống như xưa. Thì hơn bao giờ hết, virus cho mình thời gian để sống chậm lại, để nhìn vào bên trong nhiều hơn và để chỉnh lý lại các mối quan hệ. Giờ phải nói là tối cần thiết, thiết yếu nhất mình mới gặp gỡ hoặc là tổ chức cái gì đó, chứ còn bình thường thì mình đâu có la cà đi chơi, tụ tập được, phải không? Ở đây cũng vậy, gần 2 năm trời Phật tử cũng không có được đến chùa quý vị. Đến chùa là giới hạn một số lượng cực kỳ tối thiểu luôn, tối thiểu tối đa tới mức có thể. Còn không là đa phần phải tu online hết. Đó là lý do mà suốt 2 năm đạo tràng mình thành lập thì đâu có bao giờ mà giảng pháp online, phải không? Sư cô chỉ có ngồi trước một nhóm Phật tử, một đạo tràng nào đó để thuyết pháp thôi, kể cả người Hàn hay người Việt cũng vậy. Nhưng mà bây giờ á thì mình phải hầu hết là mình đều phải sinh hoạt tu tập online cả. Ở đây nó cũng sẽ là xu thế trong năm này và nhiều năm về sau nữa. Bên cạnh đó nó cũng có cái tích cực quý vị. Như cô thấy đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc không phải là một đạo tràng lớn rồi có ban truyền thông chuyên nghiệp hoặc là như thuê nhân viên về làm truyền thông, quay dựng clip không có, toàn là các anh chị em lao động du học sinh. Rồi mỗi tuần chủ nhật á, là một đến hai em đến phụ sư cô thôi. Rồi cũng ban đầu cũng không biết làm sao mà để đăng lên Facebook hay là YouTube nữa, tại vì là mình tính học trong Zoom mà bên này nhiều người không có biết mở Zoom, chỉ biết dùng Facebook thôi. Thế là mình phải mở Facebook và YouTube. Thì lúc đầu mục đích rất là giản dị luôn á, tức là mình không có cho Phật tử đến chùa được, thì bây giờ cái nhu cầu tu tập như là tụng kinh cũng cùng nhau, cái giờ đó thì mở lên và nghe pháp thoại và học giáo lý, thì mình có ba cái chuyên mục đó để học online được. Thì bình thường sư cô thấy là có đông đi nữa thì cũng vài trăm người là cùng, đúng không, đến chùa ở Hàn Quốc mà. Nhưng mà từ ngày mà mình gửi lên YouTube, dù là những cái clip rất là thô sơ, có nhiều khi còn mất tiếng, có nhiều khi còn bị rung màn hình đủ thứ hết, nhưng mà Phật tử lại không chỉ ở cái vùng sư cô sống, không phải chỉ giới hạn trong những đạo tràng sư cô sinh hoạt, mà Phật tử ở Việt Nam, Phật tử Việt Nam ở các nước khác trên thế giới cũng cùng vào nghe nữa. Và kênh YouTube của mình thật ra mở lên chắc có được chừng 10 tháng là cùng quý vị, thiệt, từ hồi Covid bùng lên thôi, chứ trước đó mình không có dùng mạng truyền thông, chính bản thân sư cô cũng không có dùng mạng xã hội nữa. Cho nên đó là mà trong vòng có 9 tháng thôi mà Phật tử là không có biết chạy quảng cáo, cũng không có biết làm cái gì tạo xì căng đan đưa trend hết. Mà hôm qua cô thấy báo lại là khoảng 32.000 người đã subscribe, tức là đăng ký kênh. Có nhiều khi mình livestream pháp thoại trực tiếp, số lượng người xem trực tiếp tại chỗ lên tới con số cả ngàn hoặc một ngàn mấy trăm cho tới mấy ngàn người. Và đó là lần đầu tiên cô cũng thấy nó rất là mới mẻ. Nếu như mình ngồi giảng pháp trực tiếp với Phật tử thì chỉ vài chục cho tới vài trăm người ngồi trước mặt sư cô thôi. Nhưng mà mình dùng truyền thông đúng chỗ thì thì nó lên tới con số ngàn cho tới vài chục ngàn. Ở Hàn Quốc không có một cái pháp hội nào lên tới con số 30.000 người nghe đâu quý vị. Các thầy, các sư cô Hàn Quốc cũng bây giờ bắt đầu. Mình thấy là Hàn Quốc là một quốc gia rất mạnh về truyền thông. Đường truyền internet của Hàn Quốc có tốc độ rất là nhanh, tại vì người Hàn rất là gấp á, cái tính nó nóng nhanh, cho nên là giao hàng nè, thác bê đó, giao hàng nhanh ở Hàn Quốc, và tốc độ internet của Hàn Quốc chắc đứng thứ nhất trên thế giới quá. Nhưng mà rất là tiếc là bên Phật giáo của mình là không có tận dụng được cái truyền thông kỹ thuật số thời đại để hoằng pháp cho giới trẻ. Mà xưa giờ quý hòa thượng lớn á, là công cụ cũng thủ công á, thành ra là có nhiều ngài pháp thoại rất là hay nhưng mà không có truyền bá được rộng khắp. Nhân cái mùa Covid này, nhìn ở một cái khía cạnh tích cực nào đó đã đưa đến cho chúng ta thấy rằng mình cần một cái phương pháp để mà hoằng pháp mới trong thời đại này. Vừa cái khó khăn, nó vừa là khó khăn nhưng nó cũng vừa là cơ hội. Thì từ khi Covid đến giờ, không chỉ riêng đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc của sư cô phải tu tập online, mà rất nhiều các ngôi chùa Hàn đều phải tu tập online, thậm chí quy y Tam Bảo online. Bây giờ sao mà đến chùa được? Hàn Quốc bùng dịch thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc thôi mà. Cho nên cái khoảng thời gian bị tác động bởi dịch bệnh nó dài hơn chứ. Đã quy y online, pháp thoại online, tụng kinh công, cúng cơm trưa cho Phật cũng online hết à. Thì đó cũng là một cái cơ hội để rất nhiều người trẻ khác có thể tiếp cận được Phật giáo và lời dạy của quý hòa thượng, quý ni trưởng, ni sư qua cái phương tiện là online. Bây giờ người Hàn họ nghe nhiều lắm. Hôm trước sư cô được mời đi giảng pháp cho thanh thiếu niên Phật tử Hàn Quốc. Nói thanh thiếu niên nhưng thật ra có những người cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi. Ở ngồi trước mặt sư cô khoảng 70 đến 100 người thôi. Rồi chánh điện chùa đó cũng lớn. Nhưng mà thật ra cái số lượng mà nghe pháp thoại online của sư cô trực tiếp ngày hôm đó lên tới 600 người. Nó khủng khiếp không ạ? Hàn Quốc mà tới cái con số đó mà toàn bộ người Hàn nghe tại pháp thoại bằng người Hàn, bằng tiếng Hàn. Mình thấy rất là lớn. Cho nên chúng ta qua đây nhìn thấy một bài học rằng bất kể cái khó khăn gì, nó cũng có một cái nhân duyên. qua đó mình phải tiếp nhận được cái thông tin gì, gọi là cái message, cái thông điệp gì từ vũ trụ gửi cho mình. Tin sâu luật nhân quả thì mình không có đổ thừa, đổ lỗi, trách mắng, mà mình phải quay về nhìn lại mình, nỗ lực tự thân nhiều hơn. Trên cái tinh thần đó, hôm nay sư cô trả lời vấn đáp. Chúng ta biết rằng quá nhiều câu hỏi. Cô cứ nói hoài đó là một bộ phim dài tập không có hồi kết. Là bởi vì lúc đầu cô nghĩ là mình trả lời, nỗ lực trả lời như vậy khoảng chừng 10 video clip thì gần như là sẽ trả lời được hết các câu hỏi. Rồi sau này quý vị nào mà có thắc mắc tương tự thì mình sẽ gửi clip cho quý vị nghe, mình không phải trả lời lại nữa. Nhưng mà không phải, cô rất là ngây thơ quý vị ạ. Đó là câu hỏi là vô cùng vô tận luôn, cho đến bây giờ cô không biết là còn bao nhiêu câu hỏi cô chưa check được nữa. Mà phần lớn quý Phật tử biết không, tự trung lại cũng là những mâu thuẫn trong gia đình, mâu thuẫn trong cha mẹ, vợ chồng, con cái với gia đình chồng, vân vân, chủ yếu là các cái mâu thuẫn dạng như vậy. Và toàn là những bất như ý trong cuộc đời, chứ mà như ý hết thì chắc không gửi tư vấn thắc mắc về cho sư cô. Thì bây giờ cái trả lời vấn đáp của mình nó lên tới gần 30 pháp thoại rồi. Mà mỗi một pháp thoại là quý vị biết không, gần một tiếng đồng hồ hoặc là hơn một tiếng đồng hồ. Với tốc độ nói không có quá chậm của sư cô, có nghĩa là trả lời rất rất nhiều câu hỏi rồi mà vẫn chưa hết. Thành ra bây giờ phải dùng chiến lược mới. Nghĩa là những cái dạng câu hỏi nào mà na ná thì cô sẽ gom lại để trả lời một lần cho nó bớt một chút ha. Quý Phật tử hoan hỷ. Giờ mình nghe câu chuyện của người khác mà nó gần gũi như câu chuyện của mình thì mình cũng thấy đây là câu trả lời cho chính mình rồi. Và không biết có phải vì tác động của dịch bệnh hay không, dẫn đến có nhiều cái mà mất công ăn việc làm và nhiều cái mối quan hệ nó không có được như ý. Nhiều người trẻ tư vấn với sư cô là muốn được đi tu. Mà cô nói câu này nhiều lần rồi nên giờ cô trả lời chung ha. Hỏi cô muốn xuất gia thì phải làm sao, gia đình ngăn cấm thì phải làm sao, thấy thương cha thương mẹ quá chưa có bỏ đi được, hoặc là có người yêu, hoặc là giờ có chồng, hoặc là có con nhỏ, sanh 2-3 đứa con nhỏ rồi, giờ đòi đi tu vân vân. Cô trả lời chung cho cái dạng câu hỏi mà muốn xuất gia như này, kể cả người đã có gia đình hay là người đang còn sống độc thân ở với bố mẹ. Trước hết đối với những em mà đang còn đi học trung học, nghĩa là chưa qua 18 tuổi, thì á, cái chuyện đi xuất gia của các em phải được sự đồng ý cho phép của cha mẹ. Chứ bây giờ mà mình nói là mình chí xuất trần quá mạnh, nhất quyết là đi xuất gia cho bằng được, mình trốn nhà mình bỏ đi, thật ra quý thầy cũng không có dám nhận đâu. Tại vì sau này bố mẹ có thể đến làm náo loạn chùa luôn á, nói là dụ dỗ con cái trẻ vị thành niên vân vân, nhiều cái vấn đề phức tạp ha. Thành ra dưới 18 tuổi là mình phải có sự chấp nhận đồng thuận của bố mẹ mình mới được đi tu. Hai nữa là nếu như độc thân mà giờ bố mẹ mà ngăn cản không cho đi tu thì phải như nào? Như cô nói á, cha mẹ làm cha làm mẹ lúc nào cũng thương con hết, cho nên nghe con người khác xuất gia thì mình vui á, chứ còn con mình xuất gia là mình sẽ buồn liền à. Sao muốn con được ăn ngon mặc đẹp, có vợ có chồng, cái gì cũng không thua kém người khác đúng không? Còn làm sư, nói thiệt với quý vị á, quý vị có thương cũng ăn chén đậu hũ, mà quý vị không thương cũng ăn đậu hũ với chao thôi chứ có gì nữa đúng không? Có nấu ngon cỡ nào thì nó cũng là đậu hũ với tương chao thôi, chứ nó không có cái gì khác cái đó hết. Rồi bây giờ quý vị có thương mua cho đồ mặc được mấy màu mấy bộ, cô nói thiệt luôn á, như là cái hậu của sư cô đang đáp đây nè. Hồi mình thọ thất xoa là có một chị gọi là sư cô sư huynh á, là chị cho cái áo, tới bây giờ cô thiệt mấy năm trời rồi đó, cho tới bây giờ thọ tỳ kheo luôn rồi, bao nhiêu năm ngày nào mình cũng mặc tới 3-4 bận hết á, mà còn nguyên đây nè quý vị, nó đâu có bạc màu phai màu hay nó hư hao gì đâu. Cô qua hàng mùa đông mình không có áo bận á, tại vì y áo của Việt Nam mình nó mỏng, Việt Nam mình không có mùa đông cho nên vải của mình nó là mỏng mỏng không à. Tới hồi qua mùa đông bên này là không chịu nổi, chẳng lẽ mình đắp y xong rồi mình quấn luôn nguyên một cái áo phao bên ngoài vào chánh điện, nó đâu có trang nghiêm, mà nó vì nó quá lạnh cho nên nó cứ dính bết hết vào người nhìn rất là kỳ. Sư bà mới mua cho, không phải mua cho, đồ của sư bà, mà sư bà thì bằng size của mình, nó hơi rộng hơn tí thôi, Mà đồ người tu thì lúc nào cũng rộng hơn 1-2 size không sao hết á. Là sư bà cho sư cô bộ đồ để mặc mùa đông. Tới giờ cô ở hàng học xong tiến sĩ phải không? 5 năm trời, hơn 5 năm trời. Bộ đồ chưa hư miếng nào luôn. Chị mình thấy là mặc được cái gì, ăn được cái gì phải không? Cho nên làm cha làm mẹ, nghe con đi xuất gia phản đối là đúng. Nhưng mà ở đây cô nói cái trường hợp, nếu mà mình xác nhận được, mình xác định được đời sống xuất gia sẽ làm cho mình có sự thăng hoa trong tâm linh, mình đi tu sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Phải nói là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, mình làm lợi lạc được rộng khắp cho quần sanh, thì á mình biết là mình có cống hiến lớn, có thành tựu lớn. Đó là đời sống như cá gặp nước, mình thích hợp với cuộc sống của người xuất gia. Và mình đi xuất gia mình sẽ làm cho đẹp đạo tốt đời, chứ không phải là cái dạng mà ăn bám trong chùa thôi, bên ngoài làm biếng lao động quá cho nên vào chùa sống qua ngày lăn lóc cho nhẹ nhàng, không phải vậy. Người đi tu không phải là đi tìm cái bóng mát để trú, mà mình phải là cây cổ thụ để xõa cái bóng mát ra cho đời. Nghĩa là mình phải đi đầu, phải dấn thân, phải nỗ lực gấp đôi gấp ba hơn là ở bên ngoài. Đừng nghĩ đi tu là không học không hành gì hết. Không hành là chết, đi tu mà không tu là chết. Thiên Long Hộ Pháp cũng lôi ra khỏi chùa. Không học thì có được không? Không. Bây giờ người tu mà không được, không học là không được, không ai chấp nhận nữa hết. Cho nên đi tu phải nỗ lực, vừa học vừa hành, vừa phải độ mình mà độ người. Thì mình nhắm mình làm được như vậy, thì cha mẹ có cản, mình đủ sức thuyết phục cha mẹ là con nhất định sẽ sống một đời sống bình an, hạnh phúc, có lợi lạc cho xã hội, cho đạo pháp như vậy. Thì không có cha mẹ nào mà cản nổi với cái người có ý chí như vậy hết á. Nhưng mà làm sao để mình kiểm tra được là mình có phù hợp với nếp sống người tu không? Ở bên ngoài nhìn vô thì vậy á, chứ mà vô chưa chắc ở được. Hồi đó mẹ cô nói câu sao ta, lúc mà cô đòi đi tu mẹ cũng nói một câu á. Câu gì quên rồi nè, mẹ cô hay nói văn thơ lắm nha. Con cá ở trong chậu á thì đỏ hoe con mắt, mà con cá ở ngoài thì ngoắc ngoắc muốn vô. Đó, tức là người ở trong đó con biết người ta khổ sở cỡ nào, chứ không phải đi tu là nhẹ nhàng, là an lạc, là thảnh thơi, là ai cũng yêu thương, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Không có đâu quý vị. Chùa là một cái xã hội thu nhỏ, trong đó sẽ bào mòn hết cái ngã của mình, chứ không phải vô đó để được nâng niu, để được người ta quỳ lạy tôn kính, không có đâu. Sư bà, sư huynh, trời ơi, những người tu cho tới Phật tử cũng dũa cho mình sao mà nát bét cái ngã ra, mình có sống nổi không? Trời, bây giờ, chứ không phải là nói vậy chưa kể nha. Ở nhà mình quen rồi, mình ngủ nướng, hoặc là mình thích ăn cái gì, cha mẹ cũng chiều mình, phải không? Mình vô chùa thử một tuần, một tháng, một năm đi, mình tập sự xuất gia đi, đừng khoan có cạo tóc. Mình tập sự xuất gia đi, cứ sáng 3 giờ rưỡi sáng dậy, ngày nào cũng như ngày đó. Ngày ăn cơm 3 buổi với đậu hũ như vậy đó, mặc có 2 bộ đồ như vậy, mà cái người mà tập sự sau này xuất gia như chùa của sư cô ha, ở ngay tại trung tâm Sài Gòn đó, chứ mà không bước chân ra khỏi cái cổng Tam Quan luôn. Cần cái gì là phải lên thưa với sư quản chúng, không có được giữ tiền, không giữ điện thoại trong chùa, đừng có nói tới cái tivi internet, không là không. Vậy mình có sống được không? Tiền không, tivi không, internet không, bước ra ngoài không? Sư cô là 1.5 năm đầu xuất gia danh dự luôn, không có 1.000 ở trong túi, cũng không bước chân ra khỏi cái cổng Tam Quan. Tất cả mọi thứ sinh hoạt là sư bà lo hết. Bây giờ ví dụ cần cái gì, bệnh đau thuốc men, bệnh mà không cần phải đi bệnh viện, nói con bệnh gì, sư quản chúng cho bệnh, cho thuốc, cho người đi mua. Ví dụ đi học mà cần sách, cần vở gì, rồi bảo mấy em sinh viên phụng sự viên trong chùa, em đi rợ em mua về cho. Không có bao giờ mà cầm tiền bước ra chợ, ra quán hay là gặp gỡ Phật tử hết. Giờ mình thử sống trong đời sống như vậy, một ngày công phu 4 thời như vậy, ít đó nha, vô mùa hạ là 6 thời. Vậy thì một ngày công phu 4 thời dạy từ 3 giờ rưỡi sáng, ăn đúng một món ăn như vậy, mình sống nổi không? Mình có vui không? Chưa kể là các cái chấp tác lao tác khác trong chùa là phải lao tác. Đừng nghĩ qua bên Hàn Quốc là đời sống kinh tế đó. Nhiều em là rất là mong muốn sư cô là nhận làm đệ tử để bảo lãnh qua đây đi tu. Bây giờ cô nói chưa có nói đến các cái vấn đề visa gì cả. Để mà có cái tăng tịch ở bên Hàn Quốc là phải sống như sư Hàn. Mình biết không phải là xã hội phát triển như vậy thì cuộc sống ở trong chùa của các sư nó sẽ thoải mái đâu, không. Ai mà có xuất gia ở đây mà tập sự thì sẽ biết. Người Hàn còn không chịu nổi, đừng nói người Việt, chưa nói đến học tiếng Hàn, học kinh, học kệ theo kiểu tiếng Hàn đi. Có làm lợi người ta không? Rất cực quý vị. Sư cô ở đây nói chung là về mặt ngôn ngữ hoặc là các cái nghi thức, nghi lễ ở trong chùa là không có một cái vấn đề gì mà khó khăn với mình đó. Mà mình vào chùa phải nói là phải nói là giống như đi xuất gia lại lần đầu về, kinh khủng, nhắc lại còn kinh khủng. Ngay cả quý thầy hàng, quý sư bà bây giờ tại sao thương mình như vậy? Nghe biết mình ở trong cái chùa nào, ở với thầy nào là đủ hiểu cái môi trường mình được rèn luyện như nào. Đơn giản, ở đây còn có một mùa đông dài lạnh kinh khủng, 3 giờ rưỡi sáng mà nó dậy là cái giờ nó lạnh mình không diễn tả được, không diễn tả được. Cho mình có vượt khỏi chính mình không? Đó là những em mà trẻ không vướng mắc gì, chỉ có là lăng tăng giữa cái việc mà đi làm, báo hiếu cha mẹ hay đi tu thôi. Cô nói thiệt, đi tu báo hiếu được nhiều hơn. Đừng có ai mà ngây thơ hỏi sư cô một câu là nếu cả thế giới này đi tu hết á, rồi ai làm để nuôi quý thầy, quý sư cô? Dạ thưa, cả thế giới này 7 tỷ người, mình tính coi được bao nhiêu người làm sư. Ở Việt Nam mình gần 1 tỷ dân số, không được 60 ngàn người làm sư nữa quý vị. Làm sư không có dễ ăn vậy đâu. Đừng ai nói là làm sư là khỏe, thử khỏe đi vô chùa ở được tuần hông như quý sư không là biết liền. Cho nên đừng có đưa ra cái giả thuyết không bao giờ có là cả thế giới này đi tu hết rồi, ai cúng cho mấy bà mấy cô. Đừng nói mấy câu vậy, mà nếu mà giả thuyết như vậy, cô nói cái lời giả thuyết luôn. Nếu mà cả thế giới này làm sư hết ở chỗ này thành Tây Phương Cực Lạc rồi, chư thiên xuống cúng dường, khỏi cần ai làm nuôi nha. Ví dụ mà mình vẫn cố chấp như vậy, cô sẽ trả lời như vậy đó. Đừng đưa ra một cái giả thuyết mà không bao giờ trở thành hiện thực. Những người đi tu á, lao động, đóng góp không thua gì những người ngoài đời ha. Mà cái giá trị của nó không chỉ là trong luân hồi lục đạo, mà nó còn giúp mình giải thoát rốt ráo trọn vẹn sanh tử. Trước hết là mình không có gây một cái tổn hại gì, không có gây một cái tổn thương gì cho bất kỳ ai, cho những người mình gặp, cho thế giới mình sống. Ta biết ngũ giới thập thiện là ta đã không làm ác rồi, đừng nói tới tỳ kheo ni giữ tới mấy trăm giới. Thành ra cầu trời cho cả thế giới được tu tử tế giống quý thầy quý sư cô đó ha. Thứ hai, đó là hai trường hợp rồi đúng không? Một là trẻ vị thành niên, hai á là độc thân sống với cha mẹ mà cha mẹ cản. Thứ ba là những người đã có gia đình, nhất là các chị mà có con nhỏ, gửi cho sư cô phải vài chục người như vậy. Cho nên nhân đây á, một câu trả lời mà chung cho hết gần cả trăm câu hỏi cô nhận về liên quan đến đề tài xuất gia. Các chị có gia đình mà sinh con, bây giờ con á, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, rồi bây giờ nói làm sao mà muốn đi xuất gia, giờ muốn sống đời thảnh thơi như vậy. Sao mà thảnh thơi được quý vị? Mình có gia đình, không chỉ riêng các chị mà các anh cũng vậy nữa. Bây giờ mình có vợ, có chồng, thì mình muốn đi xuất gia thì mình phải được sự đồng thuận của vợ hoặc chồng của mình. Cái người bạn đời của mình phải đồng ý cho mình đi tu thì mình mới đi tu. Rồi mình đi tu được. Nhưng mà các chị mà có con nhỏ thì cái lòng mẹ thương con á khó lắm nha. Cô không có khuyến khích mấy chị mà có con nhỏ đi tu đâu. Cho dù chồng mình có đồng thuận đi chăng nữa, mình có bảo đảm chắc chắn là con mình sẽ được nuôi dưỡng và phát triển toàn diện và hạnh phúc triệt để không? Giờ mình sinh con mình ra, mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con ha. Đối với đặc biệt những chị mà có con nhỏ thì cái này á phải cân nhắc, hết sức là cân nhắc. Giờ mình phải có trách nhiệm với con mình ha. Rồi mình, những người mà con mà lớn rồi, nhắm là tụi nhỏ nó đã phát triển đầy đủ thể chất tinh thần, giờ là không có mình, tụi nó vẫn sống rất là vững chãi bình an. Hoặc là cả mẹ cả con cùng muốn đi tu luôn. Sư cô có nói theo ấy là sư đệ đó, tức là có hai sư đệ ni là hai mẹ con cùng đi tu luôn, hai mẹ con cùng xuất gia một ngày luôn. Cháu nhỏ là 12 hay 13 tuổi đó, và mẹ đó là nhà thì có bố và có anh rồi có cậu, nói chung là đi tu cả gia đình vậy đó. Thì hai người đi tu cuối cùng đó là hai mẹ con vô làm sư đệ của sư cô, thì vậy cũng tốt đó. Nếu như mà hai mẹ con cùng đi tu luôn thì vào chùa coi như là huynh đệ với nhau, có trên có thầy tổ thì nương nhau được, trong trường hợp mấy đứa nhỏ mà nó chịu tu. Còn không thì mình phải có trách nhiệm nuôi con nha. Và cho dù mình là độ tuổi nào, lứa tuổi nào, cô nói phải xác định rất là rõ ràng. Đi tu mà với cái lý tưởng lý tưởng là để lánh đời, để mong cầu cuộc sống bình an hơn ở ngoài xã hội là không có đâu nha. Vô chùa nó cũng sẽ có rất là nhiều cái va chạm khác, mà cái va chạm trong chùa để chi? Để cho mình tu luyện của mình, tu cái tâm của mình nè. Cái bản ngã mình còn bao nhiêu, hay là thật ra là mình không muốn cái bản ngã này bị tổn thương, mình nghĩ là mình vô chùa để mình được bảo vệ cái bản ngã, nghĩa là không có ai được làm tổn hại mình, không ai được đụng đến mình, không ai được nói cái gì với mình hết á. Ai cũng phải thương mến hài hòa với mình. Nếu mà vì cái mong cầu đó mình đi tu là vô mình vỡ mộng liền quý vị, vỡ mộng ngay luôn. Tại vì cái đó nó đi ngược với lại cái cách tu tập của người xuất gia. Người xuất gia tu là sao? Thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu, chứ không phải tu để hết khổ. Không, đạo Phật không phải là cái đạo ly khổ đắc lạc, không có. Mà là trong cái khổ đó, lấy cái khổ đó làm chất liệu để tu tập, có chuyển hóa nổi không? Chứ không phải vô đây để mong cầu chỉ có cái sự an lạc và không có khổ đâu, làm gì có. Còn cái thân tứ đại này bảo đảm là sẽ có cái gì? Có cái tứ đại nó bất hòa, sẽ có lúc bệnh lúc đau, mà lúc bệnh lúc đau không có người thân gia đình chăm sóc, có tuổi không? Hay là lúc bệnh lúc đau đó ở trong đại chúng nhận thấy rõ vô thường, cái thân này đúng thiệt không phải của mình nói nó không có nghe đâu, mình mượn nó làm phương tiện để tu, để không dính chấp vào cái thân. Hay là thấy rồi lúc mình bệnh đó, cái món mình muốn ăn bây giờ mình không được ăn rồi, mình đem buồn đem tuổi, như vậy là đâu có tu được nữa, đúng không? Thành ra nếu mà vì cái lý do mà mong muốn cái bản ngã này không bị tổn thương á, mà đi tu á, sẽ bị vỡ mộng. Hoặc là có một trường hợp á, là yếm thế bi quan, ở bên ngoài á, là làm gì cũng không thành tựu, thất bại, rồi thấy đời sống nó khó khăn quá, thôi mấy vô chùa đi, tương trao ngày mấy bữa cho qua ngày, sống rồi lập cái cốc rồi nhẹ nhàng, tụng kinh, rồi cầu phước báo vân vân. Cái này thì nó cũng còn tùy, ha, giờ cái dạng này cũng nhiều lắm, nhưng mà nó còn tùy cái phước mình tới đâu. Chứ bây giờ nói thì nó cũng đụng chạm. Thành ra sư cô khuyến khích những bạn trẻ có lý tưởng, có năng lực, có hoài bão, có sự giác ngộ về chân lý, biết rõ mình vì cái gì mà xuất gia, mình xuất gia với cái đại nguyện như nào, có đúng như đại nguyện mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa bỏ vợ con cung điện để mà đi tu không, mình có muốn nối gót của chư thầy tổ của mình, của chư tăng ngàn đời, để mình đi trên cái con đường mà phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo không? Và nếu như thật sự như vậy thì mình nên đi xuất gia nha. Rồi một câu hỏi khác, con muốn tu tại gia thì hàng ngày con cúng lạy như sao, cúng lạy sao hả sư? Con muốn cho con giải bớt nghiệp oan gia để cuộc sống được bình yên và giản dị thôi. Nãy là câu hỏi xuất gia, giờ là giờ muốn sống tại gia. Nhưng mà sao để cuộc sống được bình yên, giản dị và bớt cái nghiệp oan gia, đúng không? Vừa rồi cô mới có một cái pháp thoại là sao chuyển nghiệp đó. Giờ để trở thành người Phật tử tại gia, thì tại gia thì mình cũng phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Đã nói là Phật tử thì phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới ha. Quy Tam Bảo là nhận Đức Phật làm thầy, nhận giáo pháp của Đức Phật làm thầy, và nhận cái đoàn thể xuất gia tu giải thoát theo Đức Phật làm thầy, nghĩa là quy y Phật, Pháp và Tăng Bảo. Trì ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không sử dụng các chất kích thích ma túy, gây say, rượu bia v.v. Ở nhà hàng ngày phải tu như nào? Tức là phải niệm Phật, lạy Phật, ăn chay giữ giới. Giữ giới thì ngày nào cũng phải giữ giới. Nếu có điều kiện thì nên đến chùa nghe pháp, đọc kinh, tụng kinh, đọc sách về Phật giáo để mở mang thêm trí tuệ, có thời gian để quay lại nhìn mình, nghĩa là tu giới định tuệ ha, là người Phật tử tại gia. Câu hỏi tiếp theo, thắc mắc của con là cha con ngoại tình với nhiều người, nhưng những người đó đa số là có gia đình hết rồi. Con nghe người ta nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Mà cha con ngoại tình nhiều như vậy thì có phải là số của con sẽ có nhiều đời chồng và linh đinh trong chuyện tình cảm không ạ? Tại vì hồi ông ngoại con còn sống cũng rất chăng hoa, vì vậy con nghĩ do ông ngoại nên mẹ hay mấy dì của con mới bị một hai đời chồng. Thắc mắc cuối cùng của con là có một số nước trên thế giới chấp nhận chế độ một chồng nhiều vợ. Vậy còn những nước chấp nhận chế độ một vợ nhiều chồng, vậy thì trong Phật Pháp điều đó có tà dâm không ạ? Cái này cô có giảng một bài na ná rồi đó Phật tử. Nghe lại cái pháp thoại mà đời cha ăn mặn đời con khát nước ha. Cái pháp thoại vấn đáp trực tuyến đó. Đời cha ăn mặn đời con khát nước chỉ là cái mối liên hệ cộng nghiệp với cha con thôi. Nó có ảnh hưởng nhưng mà không phải là toàn bộ. Cô nói ví dụ, về thân thể đi, mình là con của cha mình, cho nên mình có cái thừa hưởng cái gen của cha. Nếu như mà cha mà có sức khỏe thể chất thì cái tỷ lệ sinh con ra con khỏe mạnh lành lặn cũng rất là cao. Còn nếu mà về cái thói quen, ví dụ mối tương quan giữa cha con là do cái lối sống phải không? Nếu cha sống đạo đức mà dạy con sống đạo đức từ nhỏ thì cái khả năng con cái mà sống đạo đức hiền thiện cũng rất là cao. Còn nếu cha là người say xỉn, ngoại tình, nói tục, vân vân thì con cũng dễ bị ảnh hưởng theo cái lối sống đó. Chứ không phải con gái mới nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, không có, con gái con trai gì cũng bị ảnh hưởng như nhau. Do đó cha là một cái yếu tố khá là quan trọng trong đời sống của con cái. Nên mình đang nói về cái di truyền, về cái thói quen, lối sống. Và bây giờ về mặt tương quan, bối cảnh xã hội đi. Cô nói ví dụ cha là tỷ phú có phải sanh con ra ngay vạch về đích không? Có nhiều người bây giờ còn nói vui với cô là sanh ra xong rồi phải bước lùi 47, 49 bước mới về tới về đích nữa. Tại vì có những đứa nhỏ nó sinh ra nó quá sức là đầy đủ đi. Còn nếu như mà cha mình á là làm nghề lao động tay chân hoặc thậm chí là đi xin ăn luôn thì có phải mình sinh ra mình tự nhiên có cái cộng nghiệp nghèo đúng không? Về quan hệ tâm lý, cha con có mối liên hệ với nhau nhưng mà thật sự á là không có cao, bởi vì mỗi người có một cái kiểu nhận thức khác nhau. Ví dụ cha mình ngày xưa lớn lên trong cái bối cảnh là không có được học nhiều, là ly tán chiến tranh vân vân, là khổ sở khổ đau, nhưng bây giờ dù sao cha cũng lo cho mình được ăn học đàng hoàng tử tế, thì cái khi mình biết chữ biết nhận thức, mình có tiếp thận nhận nhiều cái thông tin tri thức mới thì có thể cái nhận thức về xã hội của mình nó sẽ khác với cha mình, có cái phần nào đó tích cực hơn cha mình. Ví dụ mình còn biết đến Phật pháp tu tập, mình biết giữ giới của người Phật tử thì rõ ràng đời sống đạo đức của mình còn cao hơn của cha mẹ mình. Vậy thì ở đây cô muốn nói nhiều cái vấn đề để kết luận cái gì? Cái việc cha mà không biết tu tâm dưỡng tánh, ngoại tình tà dâm thì có ảnh hưởng cái mối liên hệ với bạn đó là sao? Người khác nhìn vô cũng không có tôn trọng cha, đúng không? Gia đình không hạnh phúc. Rõ ràng người cha như vậy thì người mẹ không thể hạnh phúc, mà mẹ mà buồn thì con cũng không có vui được. Và kinh tế gia đình cũng sao? Cũng hao hụt, phải không? Sức khỏe tâm lý cũng bất an. Đó là những cái cộng nghiệp xấu chung. Nhưng mà riêng cái vấn đề là sau này bạn có nhiều chồng hay không là do bản thân mình nhận thức, không phải là đổ thừa cho cha nữa. À, chỗ này nếu mình vẫn tiếp tục đổ thừa cho cha mình, đó là mình ẩu rồi, mình đổ thừa rồi. Mình phải quyết định là rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân. Mình sống giữ những điều đạo đức căn bản, mình khai mở trí tuệ, mình có đời sống tâm linh tốt, thì không thể nào mà mình ngu dốt, mình lầm lỡ để mà mình trao thân gửi phận cho cái người mà không tử tế và không yêu thương mình thật lòng. Đúng không? Còn nếu thật sự trái tim lầm chỗ để trên đầu, mình lỡ yêu một cái người mà trăng hoa, thì cái đó là do mình lầm chỗ trao tim, chứ không phải là do cha ngoại tình mà mình phải gặp cái đồ sở khanh như vậy, không đổ thừa cho cha. Đây là cái sự lựa chọn của mình. Mình phải có cái sự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ha. Còn bạn hỏi về cái tà dâm, cái điều giới tà dâm trong nhà Phật á, không chỉ đơn giản là mình quan hệ bất chánh với một hoặc là nhiều người không phải vợ hoặc chồng chính thức của mình, mà nó còn ở nhiều phương diện nữa. Ví dụ hành dâm quá độ dẫn đến cái sức khỏe suy yếu, hành dâm không phù hợp với độ tuổi địa điểm, cái này cũng xem là tà dâm. Còn dĩ nhiên cái việc không chung thủy với vợ chồng mình á là phạm vào cái giới này. Còn cái quốc gia mà cho phép một chồng cưới được nhiều vợ mà phải được sự đồng ý của tất cả các bà vợ này, giống như cô thấy có những quốc gia hiện nay cho phép cưới tới 4 bà vợ đúng không? Nhưng mà các bà vợ này đều đồng thuận cho chồng mình cưới thêm vợ nhỏ, và cái người vợ đó cũng được chồng bảo vệ, bảo hộ vững chãi về tài chính và đời sống, thì không có phạm giới tà dâm nha. Đó là được quy định. Cho mình thấy cái thời Đức Phật cũng vậy, có những ông vua là Phật tử, vua thì đâu có một hoàng hậu được, vua có tới tam cung lục viện, cung tần mỹ nữ đúng không? Nhưng mà đó là những người vợ chính thức của nhà vua, cho nên không có tính là tà dâm. Kính thưa sư cô, cho con hỏi là khi niệm thần chú mình có cần hiểu nghĩa không ạ? Cái này cô cũng trả lời rồi đó. Theo cô niệm thần chú á, là mình cái cách niệm hơn là hiểu nghĩa cái thần chú đó là gì ha. Thật ra Phật tử đi chùa tụng chú Đại Bi mỗi ngày chứ có mấy người hiểu hết được nghĩa chú Đại Bi, phải không? Quý thầy, quý sư cô tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng vậy chứ có ai mà dịch từng câu Lăng Nghiêm ra để nhớ thuộc lòng không? Cho nên mục đích của niệm thần chú là để cho được nhất tâm. Để cho được nhất tâm, nói thiệt, trì chú là để nhất tâm đó. Thành ra dùng thần chú như một cái đề mục của thiền chỉ. Nếu muốn phát triển cái tuệ giải thoát á, thì mình niệm theo cái phương pháp thiền quán. Chứ còn mà cần nhất thiết phải hiểu rõ nội dung thì cũng chưa cần. Đó là quan điểm cá nhân của cô. Kính bạch sư cô, con muốn hỏi ý kiến sư cô, mong có duyên được cô hồi đáp. Bố mẹ con làm nghề đồ tể đã hơn được 10 năm và giết từ heo, bò, dê, bê, chó. Gia đình luôn có mâu thuẫn bất hòa giữa bố với mẹ và bố mẹ với con. Nhìn lại thì chị gái và em con đã có ý định tự tử 2 lần nhưng không thành vì bất đồng với bố mẹ con. Mẹ con cũng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết vài lần vì cãi nhau với bố con, mẹ con bị đột quỵ. Từ khi con biết đến Phật Pháp, con thương bố mẹ quá và khuyên bỏ nghề nhưng vì tiền và luôn cho con mê tín. Con xem quẻ thì thầy bảo tuyệt mệnh vận hạn của bố con năm sau 49 tuổi nên con lo quá ạ. Con từ năm trước đến giờ luôn trùng hợp là nhìn trên điện thoại hoặc máy tính thì con luôn nhìn thấy con số 49. Có cách nào để con giúp bố mẹ con không ạ? Và nghiệp có thể chuyển được không ạ? Thưa cô. Wow. Bây giờ cô nói cái chi tiết nhỏ nhất nha. Mình nhìn đâu cũng thấy số 49 cái này, mình đừng có mê tín thái quá. Tại sao? Tại cái gì mà mình để trong lòng mình á, mình dễ đưa vô mắt mình lắm á. Bữa cô nói cái này lần rồi đúng không? Sư cô rất là ít đi ăn ngoài, nhưng mà ở đây không có đồ chay cho nên đi ăn ngoài cô không có nhiều lựa chọn. Cô chỉ ăn được một cái loại mì mà Hàn Quốc gọi là khay khúc su á, mà phải là cái mì mà nấu cái nước dùng không có ấy á, cho nên là đi ra ngoài á là trong tất cả các biển hiệu gì á là cái chữ khay khúc su nó hay đập vào mắt cô đầu tiên đó. Tại sao mình quan tâm đến cái đó, mình tìm cái đó, trong lòng mình luôn nghĩ đến cái đó, cho nên mình sẽ thấy cái đó rất là nhiều. Mình thấy con số 49 ngẫu nhiên, mình có thể thấy nhiều con số khác nhưng mình không bị ấn tượng, nhưng mà tới con số 49 là mình bị ấn tượng. Thì cái này mình đừng có nghĩ là do nó cứ đưa một cái điềm, không có cái điềm ở đây. Còn ở đây cái chết á thiệt sự là chắc chắn rồi, cô nói rồi. Bữa trước Kinh Pháp Cú nói rất rõ luôn, Đức Phật nói không thể chạy lên non cao, không thể chui xuống dưới biển, không thể trốn trong hang đá, không thể dùng thần thông để mà độn thổ, để mà trốn được cái chết hết á. Không bao giờ trốn được cái chết, có sanh là phải có tử. Vậy cho nên cái chết đây là cái sự thật rất là chắc chắn. Thì ai mà khôn á, chuẩn bị trước cái hành trang của mình là chi? Là phước báu, là trí tuệ, là thiện nghiệp, để khi chết được an lành, tái sanh được an lành. Còn mà ai dại thì sống không quan tâm luôn, mặc cho cái ác nghiệp lôi kéo, tức là mình cứ sống theo dục vọng, theo vô minh vậy đó, thì cái chết đến á là rất là bi kịch. Thì là người Phật tử mình phải nhớ cái gì? Nhớ Đức Phật dạy mạng người trong hơi thở. Đây, cô đây có bệnh không? Có, cô nói với huynh đệ của cô đó, cô đầy bệnh ở trong người, vậy cho nên chưa cần ai trù dập đâu, cô cũng không có sống lâu nổi. Hay chính vì cái bệnh đó mà sao cô không có thấy bế tắc, mà chính vì cái mà mình bệnh ngặt nghèo như vậy đó, mình thấy được là gì? Cái giá trị trong mỗi ngày mình sống. Ngày nào cô cũng sống như thế ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống. Tại vì không biết là ngày mai mình còn ngồi dậy nữa không. Mình biết cái bệnh của mình. Thành ra nó làm cho cô cái gì? Nó làm cho cô buông xả được. Ai mà hãm hại, nói xấu, nói tốt, thị phi gì á, mình không có để trong lòng lâu. Tại vì mình biết mình cũng sống không có lâu, có khi mình còn chết trước người ta nữa, nên không mắc gì vì cái người đó mà mình phiền não. Thành ra cái đó nó làm cho mình buông xả được hay lắm. Hai nữa là mình thấy mình tự hào dùm không? Ngày hôm nay mình còn ngồi đây đó, chứ ngày mai có khi mình thành cái nắm tro rồi, rải đâu biết, mình chết rồi thôi. Chứ cô có làm đơn hiến xác hiến mô tạng thiệt á, chứ giờ lỡ mà cô ở trên Hàn Quốc ở trong cái mùa dịch bệnh này đi, người ta không có lấy xác lấy tạng của cô được, thì người ta cũng đút cô vô trong gì, trong cái chỗ thiêu thôi, xong 2 tiếng đồng hồ ra thành nắm tro. Chính vì vậy mình thấy là mình không có cái tự hào, tự mãn, tự ngã, cái vung vén gì cho nó lớn lao hết á. Mình rất là sống bình dị thoải mái được á. Cho nên cái quan trọng là mình phải tích đức cho thật là nhiều. Ở đây cô nói hơn nhau ở cái chỗ là mình nhận được cái sự vô thường, mạng người trong hơi thở, thì mình phải sống cái lối sống sao cho nó phù hợp như vậy. À, cái này nó có giá trị tích cực. Giờ thầy bói nói năm, nói tháng, nói ngày đúng không? Nói tới 49 ngày mình thấy nó vẫn dài, vẫn dài quá, chứ mình không có trân trọng sự sống. Chứ còn cô thấy Đức Phật nói mới chính xác hơn đó, mạng người trong hơi thở. Vừa rồi mình thấy là đá bóng ông Euro không, một cầu thủ đang chạy hùi hụi trên sân, chạy rất mãnh liệt, tự nhiên quỵ xuống và mình thấy là cả thế giới đều bất ngờ không? Thật á, cô ngày hôm sau nghe mọi người rần rần, mình mới coi lại đúng cái clip đó mình mới thấy nhói tim không? Đúng mạng người trong hơi thở, phải không? Nếu như không có y bác sĩ cấp cứu kịp thời, nếu như mà thật sự không có được hỗ trợ y khoa kịp lúc, có phải là mạng người trong hơi thở không? Bữa trước mới cái hơi trước hít vô, hơi sau không thở ra là thấy quỵ xuống rồi. Vì vậy cho nên mình đừng có nghĩ là tới 49 tuổi mới qua đời, chưa chắc. Thành ra mình phải sống từng ngày từng giờ như thể đó là cái giờ phút nhiệm màu nhất, cái đó mình mới đang hằng sống. Điều bạn có thể làm là gì? Giờ cái nghiệp của cha mẹ sâu dày quá rồi, bây giờ cha mẹ cứ sống trong cãi vã, tội sát sanh, tạo nghiệp xấu nhiều quá, thì giờ mình, chính bản thân mình phải sống tốt, sống đạo đức, giữ những điều đạo đức căn bản để chi? Để cảm hóa cho cha mẹ. Cảm hóa không được ở đời này thì nó cũng có chút chủng tử ở đời sau. Như nước nhỏ đầy bình, Phật dạy đừng có chê những cái điều thiện nhỏ mà không làm. Giờ chưa có cải hóa được cha mẹ thì từng ngày hứa với lòng một ngày mình ít nhất mình làm 3 cái điều lành, điều thiện, điều dễ thương, và mình hồi hướng công đức lại đó cho cha mẹ. Nấu một bữa cơm lành không tổn hại đến mạng sống của loài nào hết, với hết lòng yêu thương mình dâng lên cho cha mẹ, nguyện thầm trong bụng là cái món ăn này con nấu với tình thương, nguyện cho cha mẹ dùng sẽ chuyển đổi tâm tánh, sẽ yêu thương nhau. Từng lời chú nguyện của mình như vậy, bưng một ly nước mời cha mẹ uống để thanh lọc hết những cái nghiệp xấu, những cái gọi là sân si, nóng nảy, bực bội trong mình. Từng chút chuyển hóa đó như nước nhỏ đầy bình thì mình mới hóa độ được cha mẹ, đúng không? Sự sống bắt đầu từ trong cái chết, mà cái chết cũng bắt đầu ở sự sống. Cô hay nói với các vinh đệ ở đây á, mỗi lần khóa tu được gặp nhau vui lắm, tới hồi mà kết dây thân ái á, chia tay là nhiều chị rơm rớm nước mắt. Mà cái bài hát đó là gì? Gan thép ta chia tay đừng buồn, mà ai cũng buồn hết. Cô mới nói là chia tay mới là khởi đầu của gặp gỡ. Mình có chia tay khóa tu này, mình mới gặp gỡ khóa sau, tu sau. Tương tự như vậy, đó là một vòng tròn sanh tử. Cái chết đó là bắt đầu của sự sống. Mà khi có một sinh vật mới ra đời, mình biết cái sự sống đó là bắt đầu của cái chết. Thành ra mình nhận rõ như vậy, mình sẽ bớt gọi là khủng hoảng ha. Cô thấy là không quan trọng là mình chết, sống hay chết, mà quan trọng là sống như thế nào và chết như thế nào. Cái đó mới là quan trọng. Mình có sống ngắn hay sống dài không quan trọng, là mình sống có chất lượng từng ngày. Cô bữa nói vui đó, sống bao lâu không bằng sống bao sâu. Từng ngày mình sống có từng ngày yêu thương và an lạc hay không, thì cái việc mình sống ở cõi đời này 30 năm, 40 năm hay 50 năm, nó có giá trị vô cùng. Phật nói ai sống cả 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đó là Phật dạy mình đó. Giờ mình có sống tới 100 tuổi đi mà phải trai quấy gì mình không biết, chân lý, nhân quả, lẽ thật gì mình không biết, mình toàn tạo ác nghiệp không? Vậy có phải 100 năm tạo ác nghiệp của mình đó là khởi đầu cho 100.000 triệu kiếp mình đọa lạc trong địa ngục hoặc ngạ quỷ súc sanh không? Kinh khủng không? Nhưng mà cái người họ sống ngắn ngủi thôi, nhưng mà từng ngày họ sống là từng ngày chất lượng và đem yêu thương cho đời này, quá tốt chứ, đúng không? Ôi, câu hỏi này mắc cười quá à. Con có thắc mắc, con dõi theo cô cũng khá lâu rồi, mỗi lần nghe cô giảng pháp rất hay và lòng rất vui mừng hoan hỷ. Con thấy da dẻ cô rất hồng hào và trắng đẹp, vậy cô cho con hỏi có bí quyết hay dùng loại mỹ phẩm serum nào cho da không cô? Mô Phật á, nếu có cô chỉ con với, còn không thì làm thế nào để có sắc diện hòa vui như cô ạ? À, nhìn nghe cô nói là dù có mệt bực bội lòng tự cười vui lên lạ thường. Chúc cô nhiều sức khỏe, cảm ơn cô. Trời ơi, hôm nay thấy cô đang nổi mụn không quý vị? Tại do cô sống ở Hàn Quốc á, thì cái không khí của nó, cái thời tiết của nó lạnh nhiều hơn, nó nóng, cho nên á là da dẻ nó tốt hơn ở Việt Nam. Rồi đúng rồi, cô về Việt Nam mà cô đi gian nắng nhổ đậu phộng làm cỏ với lại quý sư cô trong chùa thì chỉ cần nửa tháng thôi nó đen thùi lùi như bình thường. Mụn có nổi không? Có, bình thường. Cái này là cái vô thường, cái sắc là cái vô thường nha. Nhưng cô ở đây ở trong chùa bình thường, ok, không khí mát mẻ trong lành thì đâu sao đâu, da nó bình thường. Nhưng mà có những ngày cô đi làm nông với lại anh em ở bên này để đi góp công xây chùa, có những ngày cô vô xưởng để cô làm thì trong xưởng là phải bịt khẩu trang, mang đồ bảo hộ, rồi nó bị bí bách đó, cả một ngày 9-10 tiếng đồng hồ như vậy, tối về là nó nổi mụn đầy mặt liền. Em thấy không, hôm nào mà cô đi làm nông góp công xây chùa về xong là mụn nổi đầy mặt liền. Thành ra mình phải biết được rằng cái này á là nó không có thường đâu nha. Chắc là thấy là cô vui vẻ hoặc là sắc diện hồng hào trắng đẹp là nhờ chắc cô cạo đầu đắp y á, nhưng mà để tóc lù xù lên thì chắc nó cũng không có nhìn dễ coi được đâu. Thành ra theo cô thì mình sống lạc quan ha, tư duy tích cực, ngủ đủ giấc, suy nghĩ tích cực, có thời khóa tu tập và sinh hoạt hợp lý, này nó cũng góp phần làm cho gọi là thần thái. Chưa nói đến dưỡng da, bên ngoài thì thiếu gì cách để dưỡng da phải không? Các sư cô trong chùa thì không có dùng mỹ phẩm, bên ngoài mình dư sức là mình dùng mỹ phẩm được, nhưng mà mình nhớ là mỹ phẩm thì cái nào nó phải phù hợp với da mình thì nó mới tốt, chứ chưa chắc là mỹ phẩm đắt tiền là đã là loại tốt. Quan trọng là mình ăn ngủ điều độ, sinh hoạt hợp lý ha. Mà cô nói rồi đó, ngoại hình là nó vô thường, đừng thấy vậy mà tưởng vậy. Cô không phải lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời đó, có những ngày nổi mụn, có những ngày đen thùi. Vui nói vui với quý vị luôn á, hôm mà cô về Việt Nam mà chấp tác công quả xong, về Việt Nam một tháng mấy hả, là làm quần quật như bình thường, xong qua đây là nó đen mặn mòi, đen bóng loáng luôn, đen tới mức mà cả chùa đều ghẹo luôn. Tới mấy đứa phụng sự duyên nó nói cô là cô không có xài iPhone được, hỏi sao vậy cô, nói bây giờ iPhone nhận diện bằng gương mặt á, mặt cô đen quá iPhone không nhận ra luôn mà. Mấy bạn còn ghẹo cô tới độ đó đó. Thành ra mình thấy là cái ngoại hình nó vô thường ha. Đừng có để ý cái này quá. Không có nên quá chú trọng hình thức ha. Rồi kính chúc bạn an vui. Xin sư giảng giải về hình xăm trong Phật giáo ạ. Xăm biểu tượng bánh xe Pháp có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Không biết cô đọc trong kinh luật luận cho tới bây giờ chưa thấy đề cập đến vấn đề xăm. Tức là kinh Phật thì rất là nhiều, chưa chắc là cô đã đọc được hết, nhưng mà những cái gì cô đã đọc được thì cô chưa thấy nói đến vụ hình xăm. Chỉ có trong kinh Pháp Hoa thì có nói về một đứa bé mà nó với lòng tôn kính Tam Bảo mà nó tô vẽ hình tượng Phật ở trên đất á, tôn trọng Phật Pháp á, thì cũng có khả năng thành Phật. Giờ bạn hỏi là xăm cái hình bánh xe Pháp lên người có được không hả? Xăm cái biểu tượng Phật giáo lên người thì phải biết thực hành theo lời Phật dạy, kính Phật trọng tăng, tu hành đúng pháp. Nếu làm được như vậy thì xăm. Nếu xăm mà không làm được, nó như xúc phạm đến Phật Pháp đó. Giờ cân nhắc ha. Còn giờ cái hình tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng có xăm không? Tuyệt đối không nên xăm. Này cô nói thiệt luôn. Bạn hỏi là xăm các cái biểu tượng Phật giáo thì cô trả lời như trên. Thấy mình hành được thì xăm. Thấy mình không hành được, đừng nên xăm. Còn các cái hình Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng thì tuyệt đối không nên xăm. Tại vì mình còn cuộc sống của phàm tục, chưa không trong sạch về giới đức. Mình xăm cái hình của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng lên người nhìn nó rất là phản cảm. Hai nữa là riêng cái văn hóa hình xăm đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam á, hiện nay chưa có được chấp nhận. Cần phải cân nhắc rất là kỹ trước khi xăm ha. Dĩ nhiên cơ thể của mình là mình quyết định, nhưng mình nên cân nhắc nó có cái giá trị gì không. Thì mình hãy làm nha. Con chào sư cô, con luôn thích những bài giảng của sư cô. Con muốn hỏi sư cô là đến đạo tràng nghe Pháp với việc nghe Pháp qua các kênh truyền thông thì công đức có khác nhau không ạ? Xin cảm ơn sư cô. Nghe Pháp ở đạo tràng và nghe Pháp qua các kênh truyền thông, cả hai đều có giá trị hết á. Mỗi phương pháp thì đều có cái ưu điểm riêng. Còn cái việc mà nghe Pháp mà có phước hay không có phước là do mình thực hành giáo Pháp được hay không. Nếu mình thực hành nhiều thì phước nhiều, nếu mình thực hành ít thì phước ít. Chứ không phải là nghe online thì không có thực hành mà nghe trực tiếp thì mới có phước hơn, không phải. Mỗi thứ nó đều có cái giá trị riêng, nó có ưu điểm riêng trong cái bối cảnh hoàn cảnh nào. Giờ ở đây Phật tử có muốn đến nghe Pháp trực tiếp với sư cô được không? Không, chỉ có nghe qua Zoom thôi, chỉ có nghe qua màn hình thôi. Còn bữa nào mà vô giờ học mà bận đi làm không nghe được thì phải lên YouTube nghe lại thôi. Không có cách nào mà đến chùa nghe sư cô thuyết Pháp trực tiếp được hết, tại mình đang dịch bệnh. Còn cái chuyện mà phước nhiều hay phước ít là do mình thực hành Pháp được nhiều hay ít nha, chứ không phải là do nghe online hay nghe offline. Ego dài quá quý vị, thôi ráng rồi được câu nào hay câu đó nha. Hữu duyên con được nghe bài giảng đừng trả thù trả đũa bất kỳ ai của sư cô. Trong đó sư cô chia sẻ về việc nếu mẹ chồng không ưa mình hãy đối xử bằng tình thương chân thành, lễ nghĩa như với mẹ chồng như mẹ mình. Vô tình đây đúng là vấn đề con đang gặp phải và trăn trở về câu hỏi liệu con có nên ly hôn để không phải sống cùng mẹ chồng nữa hay không. Hiện vợ chồng con đang sống cùng gia đình chồng, bao gồm ba mẹ chồng, gia đình chị chồng và em gái chồng. Tính tình con thích sự tự do, độc lập và thẳng thắn. Đôi khi những câu nói thẳng thắn của con được cho là vô lễ, nên con mong muốn ở riêng từ đầu để không ảnh hưởng tình cảm gia đình chồng. Nhưng mẹ chồng thương con trai nên muốn con trai ở cùng, và tính tình mẹ cũng mạnh mẽ quyết đoán, thích kiểm soát con cái, nên mẹ và con có những mâu thuẫn với nhau. Mẹ chồng thường nói xấu bắt bẻ, còn con thì lại thích nói lại, do vậy mâu thuẫn càng chồng chất. Dài quá. Tóm lại là dài lắm. Rồi giận mẹ chồng, rồi cãi nhau với chồng, rồi binh con cháu ngoại, cháu nội gì tùm lum hết ha. Tóm lại là sao? Con mong có thể nhận được sự chia sẻ hướng dẫn từ sư cô cho trường hợp của con. Con cảm ơn sư cô. Ôi, mấy cái này là cô gặp hoài, gặp nhiều, gặp nhiều, nhiều lắm lắm luôn. Quá trời câu hỏi liên quan đến mẹ chồng, nàng dâu, gia đình chồng. Giờ cô trả lời chung một cái. Cuộc sống hôn nhân á, là phải có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc và lúc đau khổ. Không bao giờ mà trọn vẹn được hết á. Chén trong sóng còn khua. Mình với anh chị em ruột, mẹ, cha, mẹ ruột của mình ở đây vẫn có những lúc mâu thuẫn với nhau. Thì không nói gì với cha, mẹ, chồng, anh chị em chồng hết trơn hết á. Ha. Quan trọng là cái người trong cuộc có can đảm để chấp nhận và thích nghi với cái cuộc sống đó hay không. Mình biết bản thân mình là người không có hỷ xả được, nói rất là thẳng, nói rất là thật. Mẹ nói sao mình cũng bẻ ngược lại, chứ không phải là mình cũng dịu dàng hoặc là nhu nhuyến ứng xử cho qua. Thì bây giờ nếu mà không có chịu được như vậy á, thì mình sống cuộc sống tự lập riêng thôi. Chứ bây giờ mà ở chung nhà với nhau mà cứ tối ngày mà cãi vã và gây tổn thương cho nhau là không được. Nếu sống chung là phải kính trên nhường dưới, biết hòa thuận và yêu thương, chứ không phải là cãi qua cãi lại, sách mé nói xấu, mẹ nói xấu mình thì mình nói xấu ngược lại, hoặc là mẹ la mình thì mình cãi lại, hoặc là mình tức quá mình qua mình cãi lộn với chồng. Không được, sống là phải hòa thuận, kính trên nhường dưới, hỷ xả trong giao tiếp, từ bi trong ứng xử. Nếu không người khổ là chính mình, gia đình sẽ hạnh phúc đổ vỡ. Còn thấy mình còn không sống như vậy nổi nữa, mà mình vẫn còn thương chồng, thương con, thì mình ra riêng để giữ cái lễ kính, hiếu thuận với mẹ chồng. Chứ không có thể sống mà gây khổ đau cho nhau trong cùng một gia đình được ha. Mình câu hỏi cuối cùng rồi mình nghĩ ha. Trời nó cũng nóng lên rồi đó. Dạ con chào cô. Con chúc cô có thật nhiều sức khỏe. Con có câu hỏi xin cô hoan hỷ chỉ dạy. Con là con trai đang ở tuổi dậy thì nên dục vọng rất nhiều. Con không kiềm chế được nên đã nhiều lần thủ dâm. Con rất buồn nhưng không biết phải làm sao để khống chế. Xin cô chỉ dạy cho con cách khống chế dục vọng ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Tổ Quy Sơn dạy á, phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình ly. Phù nghiệp hệ thọ thân tức là mình có nghiệp mới thọ cái thân này. Thân người có được là do cái trói buộc của nghiệp. Mà cái nghiệp nặng nhất mà mình có mặt ở cõi ta bà này chính là gì? Ái dục. Ái bất trọng bất sanh ta bà nha. Ghê lắm. Thành ra ở đây là cõi dục, cô nói nhiều lần rồi phải không? Mình đang sống ở dục giới cho nên cái dục vọng của mình khỏi ai chỉ ai bày, sanh ra là nó có trong cái căn bản rồi. Nó rất là nguy hiểm. Tổ nói bất ái là bất sanh ta bà. Mà có nghiệp thì mới thọ ở đây. Vậy mình thấy là cái nghiệp của mình là nghiệp ái nó nặng đúng không? Cái vấn đề tính dục là vấn đề rất là nghiêm trọng. Không có xem thường được quý vị. Không giỡn mặt được đâu. Trời, nhưng mà mình phải nhìn thấy được gì? Mình may mắn là bạn có nghe pháp thoại đúng không? Biết đến Phật Pháp mới nghe pháp thoại mới đặt câu hỏi cho cô. Vậy thì mình thấy là việc thủ dâm á, nó giải quyết được cái stress, cái nhu cầu cấp thiết của mình. Nhưng đối với cái về lâu về dài, về ngay hiện tại luôn, cái việc thủ dâm nhiều nhiều lần làm đi làm lại nó sẽ thành bệnh. Tâm lý, vật lý trên thân đều có bệnh hết. Đức Phật nói một cái ví dụ rất là kinh khủng. Đó là sao? Như là sắt sinh ra sét nhưng mà sét nó quay lại nó ăn sắt vậy đó. Mình thấy cái hình tượng Đức Phật mô tả cho mình không? Giống như sắt nó sinh ra sét nhưng mà sét nó quay lại nó ăn mòn sắt. Vậy thì cái tâm tham ái là do tâm nó sinh ra nhưng nó quay lại nó hại cái thân cái tâm của mình rất là ghê nếu mà mình không làm chủ được nó. Mình phàm phu á, mình không có dứt bỏ hẳn được ái dục. Thật sự không có ai nói là dễ diệt dục được đâu quý vị, trừ khi là bậc thánh. Như Phật dạy vậy thì bây giờ cái cách để cho mình có thể giảm được cái dục vọng của mình Thì như Phật dạy trong kinh đoạn trừ các lậu hoặc á, là mình phải xa lánh các cái thứ mà tạo ra cái phiền não ái dục này. Là mình đừng có tạo cái môi trường mà mình xem những cái phim ảnh, sách, tranh ảnh mà nó gợi dục nhiều quá, rất là khó để điều thân. Những cái môi trường mà dễ để mình có cái cơ hội làm cái việc không tốt đó thì mình hạn chế. Còn về thể chất thì sao? Mình giảm bớt tiêu thụ những cái thượng dưỡng chất nhiều. Cái này cô nói thiệt, bớt ăn này. Tại sao người tu á, là Đức Phật dạy tam thường bất túc, ăn mặc ở lúc nào cũng thiếu hết á. Nó dư quá là nó sẽ trỗi dục vọng lên. Giờ mình thấy là các cái thiền viện lớn á, quý thầy, ngay cả ở đây Hàn Quốc cũng vậy. Nhất là những cái trường hạ tập trung đông quý thầy á, ôi ôi làm công việc nặng nhọc lắm quý vị. Làm việc suốt ngày suốt đêm, làm quần quật luôn, chi cho nó tiêu bớt năng lượng đi. Khi mà cơ thể mình á, nó thiếu chất, nó giải phóng năng lượng nhiều quá rồi á, dục vọng nó cũng khởi sanh được nhiều mấy. Thật sự. Cho nên mình giảm bớt cái tiêu thụ dưỡng chất. Ngoài ra mình nên tập yoga, tập thiền, tham gia những cái hoạt động lành mạnh. Mình càng hài hòa trải mình với thiên nhiên. Không ấy đi trồng cây, trồng đồ, đi làm nông dân đồ đó, rồi nó hợp lý lắm luôn. Cho mình giải phóng bớt cái năng lượng của mình và mình hài hòa với thiên nhiên, mình lấy được nhiều cái năng lượng lành tích cực thì nó sẽ chuyển hóa được cái dục vọng trong cái tâm của mình nhiều. Chứ mình cứ sống trong bốn bức tường cui cui như vậy á, rồi mình ăn đầy đủ, mình sống ấy quá thì nhiều khi. Hôm trước cô cũng tư vấn với một bác Hàn Quốc cũng lớn tuổi. Bác là bác hay đi làm mà công tác gì đó, bác đi công ty của bác là công ty đa quốc gia đó, cho nên thỉnh thoảng bác hay đi ra nước ngoài. Mà bác nói ở Hàn Quốc là bác rất là chung thủy với vợ. Bác không có một cái vấn đề gì là với vợ hết, nhưng mà với mình thì bác tâm sự thật sự, bác cũng hỏi tư vấn với sư cô đó, bác cũng hiền lắm. Nhưng bác nói là có một cái là mỗi lần mà bác đi nước ngoài á, là bác ở khách sạn, công ty giàu mà, cho nên ở khách sạn 5 sao không à. Mà cứ nay mà các nước Đông Nam Á, rồi Myanmar, Việt Nam, Indo, rồi đi vòng vòng đi Thái vậy đó, mà cứ hễ mỗi lần đi cái nước ngoài là bác có khởi lên cái dục vọng, có cái nhu cầu là quan hệ giới tính, không phải vợ mình. Rồi cũng lèn èn với vài cô. Mà về Hàn Quốc thì hết. À sao? Về Hàn Quốc vô cái nhà mình, ở trong nhà mình có vợ con mình, dục vọng nó không khởi. Đi nước ngoài ở mình ên mình trong cái khách sạn, cái resort á, nó thoải mái, nó tạo nhiều cái điều kiện để khởi sanh dục vọng. Cho mình thấy đó, người ta lớn tuổi như vậy đó mà gia đình đàng hoàng êm ấm đó, mà có cái môi trường thuận lợi á, là cái tâm xấu nó sinh lên liền. Cho mình biết là mình hạn chế các cái môi trường mà có thể khởi cái tâm dục vọng của mình lên. Mình nên tích cực hoạt động, giải phóng năng lượng, tập thiền, tập yoga cho nhiều, đưa cái năng lượng của mình vào những cái chỗ thích hợp, đừng để cho nó vào những chỗ không thích hợp. Cái này là cái cần cái sự nỗ lực rất lớn. Ngoài ra mình cũng nên là có cái thời khóa tu tập trì chú, niệm Phật, tụng kinh, hành thiền sao cho nó miên mật, để nó cân bằng lại. Kính chúc bạn có thể có đời sống được an lành. Để mình dừng pháp thoại ở đây ha. Cô sẽ tuần tự trả lời hết các câu hỏi còn lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử đặt câu hỏi thì mình gửi về email giaclehiếu@gmail.com, builwangtemple@gmail.com, hoặc gửi tin nhắn về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Đó là những cách có thể nhận được câu hỏi. Còn lại quý vị đừng có đi tìm Facebook cá nhân hay là số điện thoại cá nhân của sư cô. Tại thứ nhất, sư cô rất ít khi bắt điện thoại, do thời khóa tu tập của mình và thời khóa mình chia đủ rồi. Thứ hai nữa là cô không dùng Facebook ha, cho nên là mình gửi câu hỏi qua những cái phương tiện trên. Kính chúc an lành.